Thần ấn vương tỏa, chương 61, khiêu chiến cấp 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn truyện, truyện Phôn Dương Văn Chiêu dẫn Long Hạo Thần đi đến một bên, khom người hướng Long Hạo Thần hành lễ. Long Hạo Thần nghiêng người vội vàng né sang bên Dương huynh, làm gì thế? Dương Văn Chiêu cười khổ nói, tôi có một việc muốn xin cậu nhất định phải đồng ý. Long Hạo Thần ngẩn ra. Là chuyện gì? Dương Văn Chiêu nhỏ giọng nói, tôi muốn kính nhờ Long huynh đệ giúp tôi chiếu cố anh nhi. À, Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn gã, nói, lúc trước thuyền người, dường như Dương huynh có chọn anh nhi, chỉ là cô ấy không đồng ý, kỳ thật không cần Dương huynh mở miệng tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô ấy thật tốt. Chúng tôi là thành viên chung một đội mà, Dương Văn Chiêu hơi do dự mới nói thật cho Long huynh đệ, anh nhi là vị hôn thê của tôi. Hai chúng tôi từ nhỏ đã đính hôn, chỉ là cô bé có chút phản nghịch không đồng ý gia đình sắp đặt cho nên mới có tình huống hiện tại. Mặc kệ nói sao thì tôi là vị hôn phu của cô ấy, nhưng cô ấy không chung đội với tôi. Nên tôi chỉ còn cách nhờ Long huynh đệ chăm sóc dùm. Tôi nguyện đem giá trị công huân tương lai tặng 1/3 cho Long huynh đệ, thấy sao hả? Long Hạo Thần biến sắc mặt, thanh âm cũng trầm thấp. Dương huynh, tôi nói rồi, anh nhi là thành viên trong đội, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Sao có thể lấy giá trị công huân của huynh? Tốt lắm, nói tới đây thôi. Nói xong hắn quay đầu bước đi. Dương Văn Chiêu dùng lợi ích dụ dỗ trong mắt hắn chính là sự sỉ nhục. Nhìn bóng lưng hắn, Dương Văn Chiêu vỗ trán mình, thật là quan tâm sẽ bị loạn, không nên đối với cậu ta nói lời như vậy. Đúng lúc này, Long Hạo Thần chợt dừng bước ngoái đầu nói với Dương Văn Chiêu. Tôi sẽ bảo vệ tốt mỗi một thành viên trong đội, không để họ bị tổn thương. Dương Văn Chiêu gật đầu. Long huynh đệ, mới nãy, xin lỗi. Long Hạo Thần phất tay quay trở lại bên cạnh bạn bè. Đúng lúc này, kỵ sĩ Thánh Điện Thánh kỵ sĩ Trường Hàn Khiếm dẫn theo 10 người đàn ông tuổi khoảng hơn 40 mặc áo trắng đi vào trong sân. Nhìn thấy ông, mỗi đội săn ma đoàn đều nhanh chóng yên tĩnh lại. Hàn Khiếm đi đến giữa sân, 10 gã đàn ông cao to ở sau lưng ông sắp thành hàng. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính thức thành săn ma đoàn cấp sĩ. Chắc các ngươi cũng đã thấy giá trị công huân sẽ cho các ngươi những thứ gì. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao săn ma đoàn được xưng là cái nôi của cường giả. Sau này cần làm cái gì chắc hẳn các người đã đoán ra. Không sai, tiếp theo sắp sửa tiến hành chính là đợt thi đấu đoàn đội săn ma đoàn. Một đoàn đội ưu tú chính là nguồn suối sáng tạo kỳ tích. Thi đấu đoàn đội không cần các ngươi mặt đối mặt đấu, như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian. Lát nữa các ngươi sẽ rời khỏi Thánh Thành, từ nơi này xuất phát tới biên cương, vượt qua 3 tháng hành quân. Trong lúc đó, các ngươi sẽ đối mặt ma tộc hung tàn, nhưng cũng là cơ hội trực tiếp lấy giá trị công huân. 3 tháng sau, đoàn đội có giá trị công huân tổng số cao chính là đứng đầu thi đấu đoàn đội, cứ thế suy ra. Thi đấu đoàn đội chỉ có đứng 3 hạng đầu mới được thưởng. Hạng nhất thưởng giá trị công huân 1.000, hạng 2 là 500, hạng 3 là 300. Ta nói đây là mỗi người trong đoàn đội, nên biết cho dù là Long Hạo Thần được quán quân thi đấu cá nhân, chỉ nhận thưởng 100 công huân. Lúc này Hàn Khiếm lại nói đoàn đội quán quân mỗi người đều sẽ có điểm. Như vậy nghĩa là đội đó có cơ hội thăng cấp hiệu săn ma đoàn. Bỗng chốc mọi người đôi mắt tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, sức mạnh cá nhân ảnh hưởng rất kém. Đoàn đội mạnh hay yếu không đơn giản tùy thuộc vào năng lực cá nhân đội viên. Ai đều có khả năng đạt được vô địch, Hàn Khiếm tiếp tục nói. Đứng sau lưng ta là 10 vị thủ hộ kỵ sĩ, bọn họ sẽ trở thành người dẫn đầu của các người. Họ đều là anh hùng chiến đấu với ma tộc đã nhiều năm. Trên chiến trường các ngươi phải học tập họ, các vị dẫn đầu về vị trí, xuất phát, liên minh thánh điện cũng vất vả, nơi có thể rèn luyện đương nhiên chính là chiến trường. Muốn cho đoàn đội lớn mạnh, bồi dưỡng ra ăn ý, như vậy chiến trường tùy thời đều đối mặt sinh tử nguy cơ chính là công cụ dung hợp tốt nhất. Mà vì an toàn của đám nhóc này, liên minh phái ra 10 thủ hộ kỵ sĩ. Bọn họ không chỉ có nhiệm vụ bảo hộ các tiểu đội săn ma đoàn, đồng thời còn gánh vác tác dụng bồi dưỡng kỵ sĩ hạch tâm săn ma đoàn. Đối với một đoàn đội, kỵ sĩ phụ trách lên kế hoạch, phòng ngự, chỉ huy, vĩnh viễn là trọng yếu nhất. 10 thủ hộ kỵ sĩ chia nhau đi tới trước mặt các tiểu đội săn ma đoàn. Bên Long Hạo Thần là một người cao to vóc dáng cường tráng hơi giống Tư Mã Tiên. Thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, khuôn mặt tựa như đao khắc tràn đầy nghiêm túc. Phía hai bên cổ có vết sẹo, phần đầu bên cạnh cũng có vết sẹo hình tròn bán kính khoảng 2 ly. Đi tới trước mặt mọi người, Cao Anh Kiệt tay phải đặt ngực trái, trầm giọng nói. Chào mọi người, tôi tên Cao Anh Kiệt, bắt đầu từ giờ trong một tháng này tôi sẽ là người dẫn đầu. Tôi không phụ trách chỉ huy các người chiến đấu, nhưng có quyền lợi tùy lúc điều chỉnh kế hoạch.